Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, đối với. Đúng, lực lượng khát vọng, hơi hơi một trận lay động. Cũng còn khá là nghị đỡ mép giường. Nếu không hắn hiện tại tại thân thể thật muốn ngã xuống. Xem ra còn ở trên biển đây. La Nghị miễn cưỡng đứng vững. Sau đó từng bước đi về phía cửa phòng. Mở cửa. Bên ngoài đến lúc đó sáng trưng. Ra ngoài chính là hành lang. Trên vách tường đều là đèn. Hơi hơi lay động để cho đèn chập chờn. La Nghị nhìn một chút hành lang không biết hẳn đi hướng nào. Nơi này thật là quá xa lạ. Hắn rất muốn tìm một người hỏi một chút. Nhưng là thế nào tìm đây? Thế giới xa lạ. Hoàn cảnh xa lạ để cho La Nghị cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn không phải rất thiện lớn lên tình huống như vậy, mà còn hết thảy xảy ra quá nhanh. Tử vong, sa tăng, trò chơi, hôn mê vân vân những thứ này liên tiếp đi tới. Duy nhất để cho hắn an tâm là, trong trí nhớ có phi thiên ngự kiếm lưu kiếm pháp. Đây là hắn tại hải tặc vương trên thế giới lớn nhất ỷ trượng. Đáng tiếc. Sa tăng người này không để cho chính mình trực tiếp học được, mà là cũng chỉ có trí nhớ. Thân thể bây giờ hết sức yếu ớt, thật là đáng chết, không phải hẳn để cho ta trực tiếp học được sao? La Nghị trong lòng oán trách, kỳ thực hắn không biết, Sa tăng quả thật không có bình yên tâm, cũng không có để cho La Nghị trực tiếp học được kiếm thuật. Nhưng là có nhiều chút sự tình cũng không phải hắn có thể khống chế. La Nghị lựa chọn để cho hắn trở thành trong 4 người yêu cầu thấp nhất tồn tại. Mà tiến vào tân thế giới bên trong. Hắn gặp phải nguy hiểm cũng là thấp nhất. Bất quá Sa Tăng có thể là ác ma. Đối với La Nghị hắn không có hảo cảm chút nào. Cho nên chẳng qua là cho hắn kiếm pháp. Mà không có trực tiếp để cho hắn học được. Sau đó trực tiếp ném vào đến. Nhưng là bởi vì quy tắc hạn chế La Nghị cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm. Ngược lại trở thành 4 cái thiên tuyển người trong an toàn nhất một cái. Quy tắc do 4 vị thần chung nhau thành lập. Sa tăng đơn độc không có có sức mạnh vi phạm. Mà hải tặc vương thế giới hắn không thể nhúng tay. Mặc dù nơi này là hắn lựa chọn. La Nghị vô hình chung trở thành an toàn nhất một cái. Nhưng là hắn cũng không biết. Cho nên nên oán hận vẫn là oán hận. Vịn tường vách tường. Một chút di chuyển về phía trước. Thân thuyền lay động để cho hắn không dám tăng thêm tốc độ. Bất quá thời gian không lớn lên. Xa xa truyền tới tiếng bước chân. Cái này làm cho La Nghị khẩn trương. Một đội hải quân binh lính đi tới. Trên người bọn họ chế phục La Nghị đến lúc đó quen thuộc. Cùng anime trông giống nhau như đúc. Ồ, người là cái kia người may mắn còn sống sót chứ. Đã tỉnh sao? Cầm đầu một người lính thấy La Nghị chi rồi nói ra. Hỏi, ta ở đâu? La Nghị không mở miệng không được hỏi thăm một chút. Cái này là tổng bộ sở thuộc hải quân chiến hạm. Người rất may mắn. Cả chiếc khách thuyền chỉ có một mình ngươi người may mắn còn sống sót. Nhìn dáng dấp ngươi còn rất yếu ớt. Chúng ta dẫn ngươi đi phòng ăn đi. Nói xong vung tay lên. Sau lưng hai tên lính tiến lên. Trực tiếp đem La Nghị nhấc lên. Mang theo hắn đi. Mặc dù bị đỡ cũng không hơn gì. Nhưng là vẫn tốt hơn chính mình một chút dịch chuyển về phía trước. Mà còn có cơm ăn cũng rất tốt. Hắn thật đói. Phòng ăn không lớn. Bất quá chứa mấy chục người đi ăn cơm vẫn là có thể. Dù sao đây là trên thuyền. La Nghị bị thả ở trên một cái ghế. Đầu bếp đẩy xe thức ăn đi tới. Mà cùng hắn cùng đi binh lính giống vậy ngồi xuống. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng là cần đi ăn cơm. Người này chính là người may mắn còn sống sót. Đầu bếp một bên nhi phân phát thức ăn một bên nhi hỏi. Mới vừa rồi binh lính nói. Không sai, cho hắn thật nhiều. Hắn rất lâu không có ăn cơm. Sáng sớm ngày mai còn muốn dẫn hắn đi gặp thượng úy. Tối hôm nay hắn cần khôi phục thể lực. Ừ, không có vấn đề. Có thể ăn ít nhiều đều có. Chúng ta còn phải mấy ngày đến Baron. Đầu bếp nói cho La Nghị một chút tin tức. Chiếc này lệ thuộc trụ sở chính chiến thuyền đi là cái kia tường đồng vách sắt cứ điểm G8A. Nhanh, tối mai sẽ đến. Chúng ta chiến hạm cũng là cần sửa chữa. Đại hải trình tình hình biển thật là làm cho người chịu không? Binh lính phàn nàn nói. Người nào để cho chúng ta chẳng qua là chiến hạm bình thường đây? Nếu như không muốn làm phiền ngươi liền mau sớm thăng chức đi. La Nghị trước mặt bị thả một bàn cơm cà ri. Bên trong có khoai tây cùng thịt trâu. Hắn đói không được. Vội vàng cầm lên sakushi. Móc một đại muỗng sau đó bỏ vào trong miệng. A, thật là nóng. Tê, quá mau. Nóng hắn thẳng hít hơi. Có lẽ là quá đói. Hắn căn bản không nỡ bỏ phun ra. Mà là cưỡng ép ăn đi. Sau đó cầm lên bên cạnh nước một cái rót một hớp lớn. Hô, cuối cùng là thở phào. Hắn lúc này mới lại lần ăn. Bất quá hắn có thể là không dám miệng to ăn. Mà là một chút chút ăn. Cơm cà ri mùi thơm mặc dù mê người. Nhưng là hơi nóng cũng là ép La Nghị chỉ có thể nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng là tốc độ không chậm. Một bàn cơm rất nhanh thì tiêu diệt hết. Có thể trở lại một phần sao? Đương nhiên. Thật cao hứng người yêu thích ta nấu cơm. Đầu bếp đến lúc đó rất vui vẻ. Ha ha, hắn hiện tại ở đây sao đói. Ăn cái gì cũng tốt ăn. Người thật coi chính mình tài nấu ăn rất không lên sao. Chung quanh ăn khuya các binh lính cười lớn. Hừ, người có bản lãnh môn chớ ăn. Đầu bếp nổi giận đùng đùng hét. Bất quá mọi người đều là cười một tiếng. Cũng không thèm để ý. La Nghị ăn ba bàn. Lúc này mới dừng lại. Có lẽ là tác dụng tâm lý. Hắn rốt cuộc cảm giác có sức mạnh. Ta buổi tối vẫn là ở mới vừa rồi gian phòng sao? Mới vừa rồi đội kia binh lính đã ăn xong. Nhưng là bọn hắn không hề rời đi. Thật giống như đang chờ La Nghị. Không sai. Ngươi buổi tối không nên rời khỏi gian phòng. Sáng mai sẽ có người dẫn ngươi đi gặp thượng úy. Cũng chính là chiếc này quan chỉ huy chiến hạm. Dù sao ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Ngươi cần phải trả lời thượng úy vấn đề. Được, chúng ta đưa hắn đưa trở về đi. La Nghị bị đỡ trở về phòng. Lại lần nằm ở trên giường. Hắn không thể không sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Rất nhanh trí nhớ xuất hiện. Cái này làm cho hắn thở phào một cái. Thân thể nguyên chủ nhân đã mất đi. Linh hồn hắn tiến vào bên trong. Mà thân phận của hắn vẫn là La Nghị. Đi theo phụ thân ngồi khách thuyền. Mà phụ thân hắn lại là một vị kiếm sĩ. Phụ trách bảo vệ khách thuyền an toàn. Dĩ nhiên không phải chỉ có hắn một cái kiếm sĩ. Nhưng là bọn hắn rất là bất hạnh. Gặp phải một chiếc thuyền hải tặc. Phụ thân đám người không là đối thủ. Mà cả thuyền người bị tàn sát. Hắn không cẩn thận rơi xuống biển. Mà lúc này hải quân chiến hạm đi ngang qua nơi này. Sau đó đối với, đúng, thuyền hải tặc triển khai bắn pháo, tiếp lấy hải quân giết tới tới. La Nghị lúc ấy ngâm ở trong nước biển, cho đến kết thúc chiến đấu mới bị mò vớt đi lên. Bất quá hắn hiện tại coi như là an toàn, ngồi hải quân quân hạm, thân phận lại là người gặp nạn, nghĩ đến hải quân cũng là sẽ không làm khó hắn. Thật là hỗn loạn thế giới. Hải tặc sao? Xem anime tự nhiên không có cái này luôn cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn rõ ràng biết rõ cái gì là tàn khốc. Mới tới liền gặp phải Chu Diệt giống như ta nhỏ yếu không người nào lực bảo vệ mình. Tại thần trước mặt ta là con kiến hôi. Bọn họ tại hải tặc trước mặt cũng là con kiến hôi. Ta nên làm cái gì? La Nghị mê mang. Bất quá hắn rất nhanh thì thoát khỏi mê mang. Ta cần lực lượng. Lực lượng tuyệt đối. Cho dù là không thể cùng thần chống lại, nhưng là nếu như ta có thể thương tổn đến hắn thoáng cái, như vậy ta cũng sẽ không là con kiến hôi. La Nghị ánh mắt đột nhiên kiên định, hắn không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, liên tiếp biến cố thay đổi hắn tính cách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.